hái hoa tặc đừng chạy. Chương 7, báo giang hồ chuyện văn một tin đồn giang hồ. Góc truyện audio.com. Edit, móc, vô chiêu thắng hữu chiêu. Nếu muốn nhìn thấy kết quả mình mong muốn, gặp chiêu phá chiêu mới là hữu hiệu nhất. Tiểu nha hoàn bị một câu chửi con bà nó của tiểu thư nhà nàng khiến đầu đầy hắc tuyến. Nhưng đôi mắt Ngọc Hồ Điệp lại sáng lên, híp mắt lại, tinh tế đánh giá vẻ mặt tức giận của Tiếu Tiếu. Gần như cùng lúc, trong lòng đã ra một quyết định, hắn vừa vặn thiếu một con tin giúp hắn hoàn thành một việc. Xem ra hiện tại, hắn tìm được con tin rồi, có một nữ hiệp danh mãn giang hồ như vậy trong tay. Hoàn toàn có thể tạo ra hiệu ích chấn động mà hắn muốn. Hơn nữa dùng nàng làm con tin còn có lợi lớn hơn. Đó chính là đồng thời đạt được mục đích, hắn vừa không lo lắng võ công cao cường của nàng thương tổn mình hoặc là đào thoát. Còn có thể có một người bạn chơi đùa cùng mình tốt như vậy. Ngọc Hồ Điệp hơi nhướn mi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn ra vẻ cường hãn căm tức nhìn mình. Đối với tính toán trong đầu mình vô cùng thỏa mãn, trong lòng dâng lên một dự cảm. Những tháng ngày kế tiếp, hắn tuyệt đối sẽ không nhàm chán. Sự kiện nữ nhi của Giang Nam Võ Lâm Minh chủ Vương Mông, siêu cấp nữ hiệp Vương Manh Manh bị bắt cóc nhanh chóng được đăng trên chuyên mục Nhật báo Tiểu Đạo Truyện Văn được Võ Lâm đương thời tôn xưng là Giang Hồ Đệ Nhất Báo. Đồn rằng, căn cứ theo tiểu nha hoàn của Vương Manh Manh công bố, ngày đó Vương Manh Manh dẫn theo 99 danh đệ tử của Manh Manh phái. Nghe đồn đi đến thành ích, chóc nã người được xưng là giang hồ đệ nhất lãng tử. Hái hoa tặc Ngọc Hồ Điệp. Không may, tại thời điểm trước khi bắt đầu trận chiến, Vương Manh Manh bị một khối gạch mạc danh kỳ diệu từ xa bay tới đánh trúng đầu hôn mê bất tỉnh. Hái hoa tặc Ngọc Hồ Điệp thừa dịp nàng thần trí không tỉnh táo bắt cóc. Đến nay lưu lạc không rõ, trước mắt Vương Minh Chủ đang thi hành biện pháp tích cực để giải cứu. Tin đồn kế tiếp, căn cứ theo tin đồn ngày trước, Ngọc Hồ Điệp chỉ lựa chọn thiếu nữ tài hoa chưa gả để gây án. Nhận thấy chuyện siêu cấp nữ hiệp Vương Manh Manh bị Ngọc Hồ Điệp bắt cóc, mỹ nhân Giang Nam người người cảm thấy bất an, do đó dấy lên một phong trào lập gia đình, cách chương.